One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Impel Down tù phạm. Underwater Prison, Great Prison, Impel Down. Lúc này Impel Down hỗn loạn tưng bừng, không biết chuyện gì xảy ra, nơi này thông tin thiết bị tất cả đều bị hủy hoại. Căn bản liên lạc không đến ngoại giới. Đồng thời tầng thứ ba trở xuống nhà giam cũng bắt đầu bảo tàu. Đại lượng tù phạm không biết chuyện gì xảy ra, liền tất cả đều vượt ngục đi ra. Lúc này Magellan cũng chính tại xử lý cái này bảo tàu tình huống. Tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Liên tục mấy cái trấn áp bộ đội tiến vào hỗn loạn khu vực bên trong đều đã mất đi liên lạc. Magellan cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể canh giữ ở tầng thứ ba ngục giam lối ra. Nội ứng, trong chúng ta ra phản đồ. Magellan đột nhiên mở miệng trầm giọng nói ra. Hannibal cũng không dám ngay tại lúc này sái bảo. Nghe thấy được Magellan, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Magellan thự trưởng, ngài đây là ý gì? Cắt đứt truyền tin của chúng ta. Loại chuyện này, đồng dạng tù phạm nhưng làm không được. Bọn hắn đều không biết nơi nào có thông tin thiết bị. Nhà giam bị mở ra, cần rất nhiều chìa khóa. Chúng ta các loại phương án ứng đối, tất cả đều bị từng cái hóa giải. Cho nên những này ác ôn bên trong, tất nhiên có hết sức quen thuộc chúng ta Impel Down người. Magellan trầm giọng mở miệng nói ra, cái kia thự trưởng ý của ngài là. Hannibal lông mày đầu đeo lửa giận, mở miệng hỏi, Sirius, Magellan sắc mặt cùng ánh mắt đều là một lạnh, không chút do dự mở miệng nói ra, Sirius đại cai ngục trưởng. Hannibal sửng sốt một chút, không sai, chỉ có tên kia biết rõ hết thảy, đồng thời có động cơ, đáng chết, ta liền không nên tin tưởng hắn sẽ có cái gì hối cải để làm người mới ý nghĩ. Liền nên trực tiếp đem hắn nhốt vào nhà giam bên trong đi. Magellan tức giận chửi bới nói. Lúc này chỉ có Silieb ra hỏa này. Từ vừa mới bắt đầu liền không có hiện thân. Tiếp lấy cũng liên lạc không đến. Hiện tại lũ tù phạm vượt ngục bảo tàu càng phát nghiêm trọng. Đối phương còn quen biết bọn hắn phương án ứng đối. Magellan lại nghĩ không ra cái gì. Hắn cũng quá xuẩn một chút. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Magellan thự trưởng, Hannibal có chút lo lắng mở miệng hỏi. Tiếp tục gấp rút thời gian, chữa trị thông tin thiết bị, để Đen Musi đều khôi phục làm việc. Cho ta liên hệ đến hải quân bản bộ. Những chuyện này, nhất định phải báo cáo cho Sengoku nguyên soái. Quá xảo hợp, trong này nói không chừng có âm mưu gì ở. Chúng ta cần trợ giúp. Magellan trầm giọng mở miệng nói ra, chúng ta đã tải chữa trị, dự tính cần chừng 2 giờ. Hannibal đuổi gấp nói theo, 2 cái giờ đồng hồ sao? Tính cả trợ giúp, sợ rằng cũng phải 3 giờ đồng hồ thời gian mới có thể đến. Với lại Marineford bên kia cũng không so với chúng ta nơi này nhẹ nhàng quá nhiều. Có thể hay không có thừa lực lượng trợ giúp đều vẫn là cái vấn đề đâu. Magellan biểu lộ hơi có chút trầm trọng nói ra. Magellan thự trưởng, ngươi cũng không che được sao? Hannibal hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy Silieb tên kia sẽ bỏ qua Eternal Hell bên trong những tên khốn kiếp kia sao? Magellan hỏi ngược lại. Hannibal sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Đều náo thành dạng này, làm sao có thể không có những tên kia tham dự? Nếu không đều sớm nên lắng lại cuộc động loạn này. Đúng vậy a, ở trong đó đang đóng người cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hiện tại chỉ hy vọng Silieb có thể ít thả mấy phiền phức nhân vật ra đi. Magellan nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia u ám cầu thang thông đạo, nhẹ giọng nỉ non nói. Cùng này cùng lúc, tại tầng thứ ba lối vào, Katakuri ra hỏa này một tay đem trong tay nắm lấy một cái ngục tốt ném trên mặt đất. Tên kia đã hôn mê. Katakuri mặc một bộ hắc bạch áo tù, giữ tợn miệng cũng bạo lộ tại bên ngoài. Cho dù là hắn, lúc này ánh mắt bên trong cũng nhiều một chút thần sắc hưng phấn. Từ khi lúc trước bị Kuzan tên kia đánh bại, đi theo mình lão ngụ cùng một chỗ bị nhốt vào Impel Down bên trong, Katakuri liền hơi có chút tuyệt vọng. Kết quả ngược lại tốt, cái này Impel Down vậy mà xuất hiện phản đồ. Sự tình cũng có chuyển cơ. Katakuri nghĩ tới đây, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Mặc dù hắn trên biển cả, cũng coi là đại lão cấp người New, dù sao cũng là đã từng Big Mom băng hải tặc Star đứng đầu. Cần phải là cùng sau lưng mấy vị kia so sánh, thật đúng là kém một chút cấp bậc. Golden Lion Siki, Demon E. Douglas Bullitt, mẹ của mình Salad Lin Lin, bá tước đỏ Redfield, Eternal Hell bên trong mấy cái đại lão xem như tất cả đều được thả ra. Tại bọn hắn về sau, còn có Heavy Drinker, Crescent Moon Hunter, Akuseyo này một ít đồng dạng tại trước đây thật lâu, liền uy danh hiển hách ác đảng nhóm. Nguyên bản bọn hắn là muốn đem thế giới kẻ phá hoại Bernie Won cũng cùng một chỗ thả. Bất quá tên kia bị đông cứng ở trong lao, tất cả mọi người không có thời gian chờ hắn, liền cái chìa khóa nhét vào nơi đó. Nếu là hắn hóa đá tốc độ nhanh một chút, nói không chừng có thể gặp phải lỗi. Nếu là chậm, chỉ có thể coi là hắn tự mình xui xẻo doài. Đương nhiên, mới từ Eternal Hell trong nhà giam lúc đi ra, tràng diện cũng 10 phần hỗn loạn. Mọi người mặc dù đều là bạn tù, nhưng có thù có oán không phải số ít. Một trận hỗn loạn chém giết không thể tránh được. Hiện tại còn đứng ở chỗ này, đều là dù là trải qua thời gian rất lâu giam giữ, nhưng thực lực vẫn như cũ là thập phần cường đại chân chính bọn quái vật. Tỷ như Sigi ra hỏa này, hắn tại trong lao nguyên bản bởi vì trên đầu bánh lái, vốn phải là dần dần không cách nào sử dụng Haki lực lượng mới đúng. Kết quả ngược lại tốt, đang bị nhốt những trong năm này, hắn lại không có cách nào sử dụng Fua Fua Nomi năng lực, cũng không có ra ngoài làm cái gì mình đại tin tức, càng không có làm gãy hai chân của mình. Chỗ Sison áp chế xuống, hắn vậy mà lại bắt đầu nghiên cứu Haki lực lượng. Bản thân trước kia liền là phương diện này cao thủ, ổn định lại tâm thần suy nghĩ, cũng làm cho hắn không biết dùng phương pháp gì. Tại mấy năm này bên trong, đột phá bánh lái áp chế, dần dần lại đem mình mất đi lực lượng cho tìm trở về. Salad Lin Lin ra hỏa này vừa ra lồng giam, liền cùng Siki đại chiến một trận. Kết quả là song phương ai cũng không có làm gì được ai. Cuối cùng tại Siliep ngăn lại dưới, xem như tạm thời ngưng chiến. Có cái gì ân oán, vẫn là ra ngoài rồi nói sau. Với lại nghe Siliep ra hỏa này rằng, băng hải tặc dâu trắng hiện tại đang tại Marineford cùng hải quân bản bộ khai chiến đâu. Cái này vốn là không có gì. Salad Lin Lin cùng Siki ai cũng không muốn đi tham dự loại này loạn thất bát tao sự tình. Thật vất vả trốn đi ra ngoài, đương nhiên là trước tiên phản hồi thế giới mới, tập hợp lại, lại đến đem cái thế giới này huyên náo long trời lở đất mới đúng. Kết quả Siliep nói cái kia Don Quixote Claudius là ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ, toàn đều đi theo sông lên đầu. Qua nhiều năm như vậy, Siki cùng Salad Lin Lin bọn người thống hận nhất liền là Claudius. Nếu không phải ra hỏa này, bọn hắn một cái nói không chừng liền xử lý Roger, trở thành vua hải tặc cái gì, một cái khác hiện tại nói ít cũng là tứ hoàng cái gì. Kết quả ngược lại tốt, hai người song song vào tù, cái này có thể không hận sao? Ngược lại là bá tước đỏ ra hỏa này, nghĩ nghĩ về sau, quyết định trước đè xuống cùng Claudius cừu hận, không định tham dự cái này loạn chiến. Salad Lin Lin cùng Siki đều quyết định liên thủ đi Marineford đại náo một trận. Đến lúc đó đem hải quân bản bộ đập, giết chết Claudius. sau đó thuận thế xử lý dâu trắng, trở lại thế giới mới về sau, làm một vố lớn, tịch quyển thiên hạ cái gì. Về phần Silieff bên này, hắn cũng thuyết phục một chút hải tặc đại lão, chuẩn bị cùng đi Marineford, sau đó gia nhập dâu đen dưới trướng. Đương nhiên, đây chỉ là Silieff một cái ý nghĩ, hắn cũng không cùng Tích liên lạc đến. Nói cách khác, hiện tại Impel Down trận này hỗn loạn, thật cùng Tích một mao tiền quan hệ đều không có. Hắn bị Claudius nghiêm phòng tử thủ, làm cho cũng không có thời gian đến Impel Down tìm tiểu đệ. Chính hắn đều đã bỏ đi cái ý nghĩ này, chuẩn bị các loại tiến vào thế giới mới sau lại suy nghĩ một chút những phương pháp khác cái gì. Mà Silieff, hắn cũng là đang đánh cược. Cược Tích là cái trong lòng hắn kẻ dã tâm. Đến lúc đó đi Marineford, nếu là Tích thật sự là như mình suy nghĩ dạng này, hắn liền dẫn người cùng nhau gia nhập Tích dưới trướng. Muốn là mình đoán sai, Tích là quyết tâm muốn cùng chính phủ thế giới đứng cùng nhau lời nói. Hắn cũng không cần lo lắng cái gì, đường ra có rất nhiều, cũng không cần thiết tại trên một cái thuyền treo cổ. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn mình ra biển khi thuyền trưởng. Cùng lúc, Siki cùng Salut Lin Lin đều cho hắn phát ra mời. Đến lúc đó tùy tiện hắn tuyển, cho nên Silieff cũng là trong lòng không hoảng hốt. Chỉ muốn xông ra cái này Impel Down bên trong, hắn liền tự do, liền có thể tùy tâm sở dục chém người. Magellan hẳn là liền ở phía trên. Silieff nhẹ giọng mở miệng nói ra. Vậy còn chờ gì? Trực tiếp giết tới xử lý hắn tốt. Bulit trầm giọng mở miệng nói ra. Trước đó, các vị lấy trước tốt những này a. Silieff đem một chút giải độc dược tề lấy ra đi ra phân phát cho những này đại hải tặc nhóm. Kiệt ha ha ha ha. Có thứ này, Magellan khó dây dưa nhất địa phương liền giải quyết. Siki nở nụ cười gằn, mở miệng nói ra. Không thể không nói, kỳ thật có Magellan trông coi, Impel Down vẫn là rất an toàn. Nhưng nếu là ra Silieff dạng này phản đồ, cái kia chính là thật khó chịu a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?